Cửu vực kiếm đế, chương 2636, âm thầm đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phu thần cung trong Tam Vương, còn lại hai vị, Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, vậy bất quá là cùng Kim Tuyệt Chi Vương bình khởi bình tọa thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người thực lực đều là tại sàn sàn với nhau. Hiện tại Sở Phong Miên có thể dễ dàng như thế đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương. Đây không phải là mang ý nghĩa, cho dù là Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, vậy không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Đây chẳng phải là đại biểu cho, Sở Phong Miên chính là Vu Thần Cung đệ nhất cường giả. Vu Thần Cung bên trong, mấy chục vạn năm đến một lần cách cục, thế mà từ hôm nay Thiên, từ hôm nay Kim Tuyệt Chi Vương bị trấn áp bắt đầu, liền hoàn toàn thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân vô địch, Vu Thần lại đến, Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương bọn người, lập tức phản ứng lại đây, hưng phấn hô lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thực lực cường đại đến tình trạng như thế. Bọn hắn cái này chút trước đó đầu phục Sở Phong Miên Vu tộc thần tử mới là thụ lợi lớn nhất. Vu tộc sùng bái cường giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là Vu tộc thần tử cũng không ngoại lệ. Trước đó Phong Hạo Vương, tại bị Sở Phong Miên đánh bại hàng phục thời điểm, trong lòng còn sẽ có chút bất mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hiện tại thấy được một trận chiến này về sau. Trong lòng của hắn điểm này bất mãn, sớm đã là tan thành mây khói. Ngay cả Kim Tuyệt Chi Vương, đều tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu nổi một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mắt hắn, Sở Phong Miên sớm đã là trở thành người thứ 11 Vu Thần, một vị duy nhất thí sinh. Mà còn lại mấy cái bên kia Vu tộc thần tử, trong lòng bọn họ cũng không giống như là Phong Hạo Vương bọn người như vậy hưng phấn, đang khiếp sợ về sau. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn lần này, thế nhưng là ý đồ đến bất thiện. Dự định là tại Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương giao thủ, lưỡng bại câu thương thời điểm, nhặt cái tiện nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà khinh địch như vậy liền trấn áp Kim Tuyệt Chi Vương, là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn không nên động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, động thủ, người muốn chết nói thẳng, người nhìn người này thực lực, ngay cả Kim Tuyệt Chi Vương đều bị hắn trấn áp, chúng ta động thủ, không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng vừa vặn người này cùng Kim Tuyệt Chi Vương giao thủ, thi triển ra một chiêu kia, vậy khẳng định tiêu hao không ít lực lượng, hiện tại đúng là hắn lực lượng thâm hụt thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đi tìm chết, người liền mình đi. Đại bộ phận Vu tộc thần tử đều bị vừa mới Sở Phong Miên trấn áp Kim Tuyệt Chi Vương cảnh tượng dọa sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là còn có mấy tên gan lớn Vu tộc thần tử, trong ánh mắt còn tránh qua một chút tham lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không tin, này người lực lượng là vô cùng vô tận. Chớ nhìn hắn hiện tại tỉnh táo, hắn chân áp Kim Tuyệt Chi Vương, khẳng định đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng, hiện tại chúng ta động thủ, hắn chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng, giết hắn, trên người hắn khẳng định có gì đại bí mật. Mấy tên Vu tộc thần tử, liếc nhau một cái, đột nhiên thân hình lóe lên, đồng thời hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, từng đạo Vu thần võ đạo, trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mấy tên Vu tộc thần tử, cũng sớm đã tích xúc tốt lực lượng, ngay một khắc này đột nhiên thi triển đi ra. Hết thảy 5 tên Vu tộc thần tử, đột nhiên xuất thủ, từ bọn hắn trong lòng bàn tay, đều là nắm một thanh lôi đình trường mâu. Cái này 5 thanh lôi đình trường mâu, tựa hồ là một thể, 5 thanh lôi đình trường mâu, chính là 5 cái trận nhãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ngay tại cái này 5 thanh lôi đình trường mâu xen lẫn trung tâm, một đạo sát trận, đột nhiên ngưng tụ, trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích xuống. Đây là Lôi Bá Vương, Lôi Lệ Vương, Lôi Linh Vương, Lôi Dương Vương, Lôi Thường Vương, Vu Thần Cung bên trong cường đại nhất năm vị Lôi Chi Thần Tử. Bọn hắn tu hành một loại sát trận, đồng loạt ra tay, có thể bộc phát ra tự thân gần như gấp 10 lần lực lượng, đại nhân cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy cái này năm tên Vu tộc thần tử đột nhiên động thủ, Viêm Vu Vương đều là vội vàng hô lớn. Cái này động thủ năm vị Vu tộc thần tử, nhưng đều là Vu Thần Cung bên trong cực kỳ khủng bố năm vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn mặc dù mỗi cá nhân thực lực cũng không bằng Kim Tuyệt Chi Vương cấp bậc kia, nhưng bọn hắn lại là tu hành một loại cực kỳ lợi hại sát trận, tại tăng thêm bọn hắn 5 người, đều là Lôi Chi Vu Thần huyết mạch, khống chế lôi đỉnh chi lực, đồng loạt liên thủ, có thể bộc phát ra vượt xa tự thân lực lượng. Cái này 5 vị Lôi Chi Thần Tử cùng một chỗ liên thủ, thậm chí có tạm thời đối kháng Vu Thần Cung Tam Vương lực lượng, bọn hắn một mực đều đang tìm cơ hội, liên thủ đánh lén một vị Vu Thần Cung Tam Vương. Nhưng không nghĩ tới Kim Tuyệt Chi Vương thế mà bị Sở Phong Miên trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn mục tiêu, lập tức rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Vạn Lôi gào thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Bá Vương 5 người, đồng thời thét dài một tiếng, đồng thời ném mạnh ra tay bên trong lôi đỉnh trường mâu, trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà xuống, trong chốc lát Sở Phong Miên thân thể liền rơi vào đến vô tận lôi đỉnh bên trong. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên một đạo kiếm mang từ cái này lôi đỉnh bên trong hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, lần nữa động thủ, Thái Sơ kiếm khẽ động, đột nhiên vô tận tinh thần chi lực ngưng tụ tại trong đó, một kiếm chém ra, vô số kiếm khí tinh thần chi lực từ thiên hội tụ, biến thành một đạo kiếm khí tinh hà. Chỉ gặp Sở Phong Miên bên người lôi đình hoàn toàn tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái này một đạo kiếm khí tinh hà lại là xông thẳng tới chân trời, Lôi Bá Vương 5 người thân hình trong nháy mắt liền rơi vào đến kiếm khí trong tinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý một kiếm, Sở Phong Miên liền đem cái này Lôi Bá Vương 5 người tu luyện đã lâu sát trận hoàn toàn phá giải, thậm chí càng là đem Lôi Bá Vương bọn người đều cho vây ở kiếm khí trong tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một màn này, lệnh vừa mới còn đang vì Sở Phong Miên có chút bận tâm Viêm Vô Vương đều ngớ ngẩn. Viêm Vô Vương trước đó vậy lo lắng Sở Phong Miên lực lượng hội không lại bởi vì đối phó Kim Tuyệt Chi Vương thời điểm tiêu hao quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao vừa mới cuối cùng Sở Phong Miên triệt để đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương một kiếm kia, ẩn chứa lực lượng, hắn cũng là cảm giác được rõ ràng, cái này bất luận một vị nào Vu Vương thi triển ra một kiếm này, đều hội tình trạng kiệt sức. Thế nhưng là hắn không biết, Sở Phong Miên hiện đang ngưng tụ Vu Thần thân thể, Vĩnh Hằng thần thể, hắn lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, đối phó Kim Tuyệt Chi Vương, căn bản vốn không xem như cái gì tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà về phần hiện tại, cái này Lôi Bá Vương 5 người, lại là mong muốn thừa dịp Sở Phong Miên kiệt lực, thời điểm tới đánh lén, cái kia càng là tự tìm đường chết. Không tốt, nhanh lên lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức xa vào đến kiếm khí trong tinh hà, Lôi Bá Vương 5 người sắc mặt đều vô cùng kinh hoàng, bọn hắn tìm đúng một cái phương hướng, chuẩn bị phá vây ra ngoài. Nhưng mỗi một lần bọn hắn tới gần, liền bị vô cùng vô tận mũi kiếm bức cho lui trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền chút thực lực ấy, cũng dám tới giết ta. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, hắn tâm thần khẽ động, tại kiếm khí trong tinh hà vận chuyển từng đạo kiếm khí bên trong, đột nhiên bay ra ngoài từng đạo kim quang, cái này chút kiếm quang, chính là vô thượng kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hết thảy 2990 đường vô thượng kiếm khí, toàn bộ đều bị dung nhập vào kiếm khí trong tinh hà. Cái này mỗi một đạo vô thượng kiếm khí, đều tại chém giết cái này cái kia lâm vào trong đó Lôi Bá Vương 5 người, mậy hơi thở, Lôi Bá Vương bọn người trên thân, đều tràn đầy thương thế. Loại thương thế này, nếu như không phải bằng vào cái này Vu tộc thần tử cường tráng thể phách, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. giao diện cho điện thoại, cách chương.